9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1024. Góc truyện audio.com. Chấm. Đám người Lục Khải Vũ sau khi đến khách sạn lúc này đã gần 11 giờ. Sau khi ăn chút đồ ăn, tắm rửa xong, ba đứa trẻ liền lăn ra ngủ. Nhìn gương mặt nhỏ gầy gò và xanh xao của Tuấn Khang, Mạc Hân Hy không khỏi có chút đau lòng. Cô lặng lẽ khép cửa lại và đi ra phòng ngoài. Lúc này, Khúc Lăng Cường đang nói về những tin tức mà anh ta đã nghe ngóng được cho Lục Khải Vũ. 3 ngày sau là đại thọ của gia chủ nhà Mộ Dung. Nhà Mộ Dung đang chuẩn bị tổ chức một buổi tiệc sinh nhật hoành tráng trong trang viên ở thị trấn nhỏ Hata. Có thông tin cho rằng họ đã mời những người nổi tiếng từ mọi tầng lớp xã hội ở châu Âu. Mộ Dung Lãnh Hằng chuẩn bị đưa theo cả Mạc Vũ Lý và Mạc Tình cùng xuất hiện vào ngày hôm đó. Trước mặt tất cả mọi người có mặt trong yến tiệc để buộc gia chủ nhà Mộ Dung phải thừa nhận thân phận của Mạc Vũ Lý. Ép buộc chính ông của mình trong yến tiệc. Mộ Dung Lãnh Hằng đã ly hôn với vợ đầu rồi sao? Mạc Hân Hy nhíu mày. Nếu vẫn chưa ly hôn thì hành vi của Mộ Dung Lãnh Hằng như vậy thật sự có chút ngu xuẩn. Những người có mặt trong bữa tiệc đều là những người nổi tiếng ở châu Âu. Hắn làm như vậy không phải là làm nhà Mộ Dung mất mặt sao? Khúc Lăng Cường không khỏi nở nụ cười. Anh ta và vợ đầu hiện đang ly thân. Chưa ly hôn, thật ra tôi cũng không hiểu rõ ý tứ của thiếu gia nhà Mộ Dung. Tuy nhiên, tôi nghe nói rằng Mạc Tình hình như đã phát hiện ra bệnh nan y gì đó. Nghe nói rằng không sống nổi qua nửa năm nữa. Có được sự thừa nhận của nhà Mộ Dung là tâm nguyện duy nhất của Mạc Tình. Mộ Dung Lãnh Hằng chắc hẳn rất yêu cô ta. Thế nên mới vì cô ta mà liều lĩnh như vậy. Mạc Tình mắc bệnh nan y, Mạc Hân Hy và Lục Khải Vũ đều nhịn không được mà nhăn mày. Chuyện này làm sao có thể? Mấy ngày trước ở Hà Thành, Mạc Tình còn mang bộ mặt kiêu ngạo làm ầm ở đâu đó mà sao tự nhiên lại mắc bệnh nan y rồi. Người của chúng ta đã đi nghe ngóng rồi. Quả thực là mắc bệnh nan y, hôm qua, Mộ Dung Lãnh Hằng cũng đã liên lạc với các chuyên gia quốc tế hàng đầu đến hội trần cho cô ấy. Có điều nghe nói bị cô ấy từ chối rồi. Khúc Lăng Cường lại nói, từ chối rồi. Tại sao? Lục Khải Vũ có chút không hiểu nổi hành vi của Mạc Tình. Từ chối trị bệnh không phải là đồng nghĩa với việc ngồi chờ chết sao? Cô ấy nói rằng chỉ khi nhìn thấy con của cô ấy được nhà Mộ Dung công khai thừa nhận, cô ấy mới đồng ý tiếp nhận trị liệu. Ngôn tình ngược, hành vi này của Mạc Tình rõ ràng là đang uy hiếp Mộ Dung Lãnh Hằng. Có điều nhìn vào tình hình này, Nhị Bảo hiện tại có lẽ không có gì nguy hiểm. Chỉ có điều, Lục Khải Vũ lại đột nhiên hỏi Khúc Lăng Cường. Anh có cách nào lấy được thư mời đến thọ yến của nhà Mộ Dung không? Giám đốc Lục, anh muốn đi dự thọ yến của nhà Mộ Dung sao? Khúc Lăng Cường hỏi. Đúng vê, Hà Mộ Dung có thể đứng vững ở châu Âu cả trăm năm. Gia chủ tuyệt đối là người thông minh sáng suốt. Mánh khóe nhỏ của Mạc Tình không thể qua mắt được ông ta. Nếu như ở yến hội, kế hoạch của Mộ Dung Lãnh Hằng không thành công, bị người khác vạch trần, vậy Nhị Bảo sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Hơn nữa, con trai của Lục Khải Vũ tôi làm sao có thể bị ai nhận ra? Được rồi, điều này giám đốc Lục xin đừng lo lắng. Ngày mai tôi lập tức liên hệ người. Lấy vài bức thư mời đến thọ yến của nhà Mộ Dung. Cách chương.